Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524, chương 525, Cẩu Huyết Cốt Truyện. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Học ra ngực bị đè nén lão huyết lúc sau, Ngưu lão gia tức khắc cảm thấy cả người đều vui sướng không ít. Lúc sau, hắn liền thật mạnh té ngã trên đất, trên mặt đất sinh sôi tạp ra một người hình hố to. Không biết sao xui xẻo, đầu hảo đánh vào một cái cứng rắn đại thạch đầu thượng. Ngưu lão gia cọ lượng đầu chọc, thành công đem cục đá đâm dập nát khi, cũng làm ót thượng một trận choáng váng. Cho dù là như vậy, Ngưu lão gia cũng là cơ hồ không có làm bất luận cái gì dừng lại. Eo bối chi gian dùng sức, như là một cái lò xo giống nhau từ mặt đất bắn lên. Lại lần nữa hướng về tên kia trung niên nam tử sát đi. Trên thực tế, Ngưu lão gia chính là tưởng lười biếng hạ cũng làm không đến. Bởi vì hắn xuất hiện, chẳng những không có làm Thổ Mi tùng thượng một hơi, ngược lại làm Thổ Mi tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Không thể không nói, này thật sự là một cái tương đương chứng đau sự tình. Ngưu lão gia đột nhiên xuất hiện, thực rõ ràng làm Thổ Mi dị thường giật mình. Mãnh liệt tâm lý kích thích dưới, thậm chí làm Thổ Mi liền không ngừng hướng về trong tay vũ khí chuyển vận đi vào vô lực hành động, đều xuất hiện trong thời gian ngắn tạm dừng. Tên kia trung niên nam tử kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, lập tức liền bắt được cái này khó được cơ hội, lại là một phen cuồng phong phất nhanh hung mãnh đả kích. Nguyên bản cũng đã không có bao lớn phạm vi phòng ngự màn hào quang, lại lần nữa cực co lại lên, đương Thổ Mi lại lần nữa tập trung lực chú ý, hơn nữa tăng lớn vô lực chuyển vận lực độ lúc sau. Màn hào quang lúc này mới trên cơ bản về tới phía trước tiêu hao trạng thái. Nhưng là đến lúc này, màn hào quang lớn nhỏ đều đã không đủ phía trước một nửa. Trong lúc nhất thời, Ngưu lão gia tựa hồ cảm thấy chính mình đỉnh đầu phía trên. Đỉnh chứ một cái, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, nhãn. Cái này làm cho hắn quả thực chính là muốn hổ thẹn muốn chết lại lần nữa vừa người nhào lên Ngưu. Lão gia, cuối cùng là nhớ kỹ vừa rồi cậy mạnh đối đua lúc sau đại giới. Hắn đến tới rồi trung niên nam tử trước người lúc sau, lập tức thân pháp thi triển tới rồi cực hạn, triển khai bên người du đấu. Chỉ là thực mau, Ngưu lão gia trong lòng cảm giác vô lực càng dày đặc lên. Tên này cái gọi là Vu Điện đại địch trung niên nam tử, thật sự là quá cường. Hắn đồng dạng đi chính là lực vu chiêu số. Nếu là gần chỉ là lực lượng xa Ngưu lão gia cũng liền thôi. Nhưng là kia quỷ dị công kích độ, cùng với mơ hồ chiến đấu thân pháp, ở mỗi một cái phương diện, làm theo là nghiền áp Ngưu lão gia. Cũng chính là đi lên lúc sau, Ngưu lão gia chính là một bước lấy thương đổi thương đấu pháp, làm hắn nhiều ít có chút cố kỵ. Mặt khác, hắn vì liên tục áp bách Thổ Mi kia kiện phòng ngự vũ khí màn hào quang, yêu cầu nhất tâm nhị dụng điều động ra một nửa tinh lực cùng công kích, không ngừng đập ở màn hào quang phía trên. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Ngưu lão gia cùng Thổ Mi mới xem như song song địch ở tên kia trung niên nam tử. Làm màn hào quang biến mất độ hạ thấp cực chậm độ, chính là độ lại chậm, cũng luôn có bị công phá thời điểm. Đến lúc đó chờ không ra tay tới trung niên nam tử, toàn lực công kích dưới, Ngưu lão gia cũng không cho rằng chính mình có thể kiên bao lâu. Bắt đầu lâm vào giằng co trong chiến đấu, Thổ Mi đột nhiên mở miệng, nàng dáng người biến hóa cực đại, nhưng là kia làm Ngưu lão gia quen thuộc thanh âm, nhưng thật ra đều một chút không có biến hóa. Ngưu lão gia, ngươi tới làm gì? Tới xem ta chê cười sao? Ta căn bản là không cần ngươi giả mù sa mưa trợ giúp. Mau cút, có xa lắm không lăn rất xa. Câm miệng, các lão gia làm việc. Loại này tiểu mập mạp đàn bà nhiều cái gì miệng? Ngưu lão gia nghe vậy lúc sau, bỗng nhiên rít gào lên. Dám cùng hắn Ngưu lão gia nói như vậy, đây là muốn trời cao không phải? Tiếp theo, hắn tựa hồ ý thức được chính mình ngữ khí không phải như vậy thích hợp sau. Ngưu lão gia ở chiến đấu khoảng cách trung đè thấp thanh âm, trong miệng nói đến, Long Trúc Sơn sự tình cảm ơn ngươi, còn có sọt lưu lại những cái đó ngọc tệ, phỏng chừng cũng là đến từ ngươi. Yêu cầu đối với ngươi nói tiếng cảm ơn. Nói xong này đó lúc sau, Ngưu lão gia cắn răng một cái sau mới có thể nói ra trong lòng. Xem như chôn giấu mấy năm nói. Mặt khác trước kia sinh sự tình, cho dù là bởi vì ngươi ta lập trường bất đồng nguyên nhân, nhưng là ta vẫn luôn đều tưởng lại đối với ngươi nói thứ thực xin lỗi. Bị giống giận yêu cầu câm miệng thời điểm, Thổ Mi nhưng thật ra không có gì bao lớn phản ứng. Chính là hai câu nhẹ nhàng cảm ơn, còn có một câu thực xin lỗi. Từ Ngưu lão gia trong miệng nói ra sau, lại là làm Thổ Mi ở kịch liệt trong chiến đấu, cảm xúc vẫn như cũ chính là bỗng nhiên bạo ra tới. Liên xuyến sắc nhọn chửi bậy thanh, từ Thổ Mi trong miệng bạo ra tới. Ngưu lão gia, ngươi cái này phụ lòng người, ngươi cái này không lương tâm vương bát đản, ngươi đối ta sở làm như vậy quá mức sự tình, mang cho Thổ Kê bộ lạc như vậy nhiều thương tổn. Chẳng lẽ khinh phiêu phiêu một câu thực xin lỗi là có thể toàn bộ chấm dứt sao? Ngươi như thế nào không chết đi? Ta đối với bộ lạc tổ tiên chi linh hạ qua lời thề, nhất định phải hung hăng trả thù trở về, làm ngươi ở quãng đời còn lại chung sống không bằng chết. Ở biết được ngươi muốn gia nhập Vu Điện sau, ta liền bắt đầu kế hoạch trả thù ngươi các loại thủ đoạn. Nhưng ta chính là thống hận ta chính mình, hận ta chính mình vì cái gì như vậy vô dụng. Mắng đến nơi đây thời điểm, Thổ Mi trong thanh âm đã mang lên giày đặc khóc nước nở. Mỗi lần biết ngươi ở Vu Điện chung có phiền toái thời điểm, chẳng những không có cách nào bỏ đá xuống giếng, còn sẽ nhịn không được ra tay giúp ngươi. Biết ngươi không có tiền thời điểm, khiến cho sọt đem ta tiền riêng mang cho ngươi. Thậm chí biết ngươi đánh không lại Long Trúc Sơn yêu thú, liền cùng sư phó nói muốn rời núi tới rèn luyện, trước tiên giúp ngươi giết chết bọn họ. Ở Thổ Mi mãnh liệt tuôn ra tới cảm xúc chung, trong cơ thể bị áp bức ra tới vô lực, nhưng thật ra bỗng nhiên chi gian liền lớn mấy lần, làm nàng trong tay vũ khí quang mang đại khái, quầng sáng ngược lại lớn hai vòng. Cái này làm cho nguyên bản còn tưởng thừa dịp cái này khó được cơ hội, lại nhặt điểm tiện nghi trung niên nam tử, luống cuống tay chân tức khắc buồn bực không thôi. Mà Ngưu lão gia đối mặt loại tình huống này, căn bản là không lời gì để nói, trong miệng chỉ có một câu đơn bạc đối lập khởi, ở lặp lại quanh quần, chỉ có cắn sau răng cấm, tiết giống nhau đem trong tay một tay dìu lớn, múa may so phía trước mau thượng gần lần, khóc mắng hồi lâu lúc sau, Thổ Mi cuối cùng là đem cảm xúc bình phục xuống dưới. Dị thường đột ngột, nàng bỗng nhiên đem trên đầu che mặt đấu lạp lấy, lộ ra một trương lớn bằng bàn tay tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Liền tính như vậy hư cảnh chung, Ngưu lão gia bất quá coi trọng liếc mắt một cái, liền biết đổi đến thế giới hiện đại, này tuyệt đối là một trương hại nước hại dân mặt, mà đổi ở nguyên thủy thời đại, chính là xấu ra phía chân trời một khuôn mặt. Thổ Mi thanh âm trở nên bình tĩnh xuống dưới, chỉ là trong đó tràn ngập khó lòng giải thích cảm xúc. Thấy được không có, đây là ta tu luyện một môn bí pháp lúc sau, đã biến thành như vậy người không người, quỷ không quỷ bộ dáng. Nguyên bản ta là tính toán dùng dáng vẻ này cường cưới ngươi, cùng ngươi sinh thượng một đám xấu oa oa, yêu yêu đọc sách, làm đối với ngươi lớn nhất trả thù. Bất quá hiện tại ta suy nghĩ cẩn thận, ta trước nay đều không có chân chính hận quá ngươi. Chẳng sợ ngươi này không lương tâm gia hỏa là như thế tàn khốc đối ta, ngươi đi trước đi, ta mới là hắn chủ yếu mục tiêu. Hắn sẽ không có không tới đuổi giết ngươi. Thổ Mi kế tiếp lời nói đã tràn ngập công đạo hậu sự hương vị. Sọt là ta cầu xin sư phó từ nô lệ doanh trung cứu ra đương hầu hạ ta. Nguyên bản ta là tính toán làm cái này xấu nữ nhân đi theo ta, cùng nhau tới tăng thêm trả thù phần của ngươi lượng. Lần này ngươi trở lại Vu Điện sau, hy vọng có thể giữ được nàng tánh mạng. Đến nỗi mặt khác còn chưa tính, còn có Thổ Kê bộ lạc, các ngươi dây dưa không xong, khi ta đã chết sao? Như vậy trung niên nam tử rít gào, đánh gãy hai người ma kỷ. Phía trước Thổ Mi cùng Ngưu lão ra ma kỷ thời điểm, hắn còn rất có điểm thấy vậy vui mừng, bởi vì ở hắn xem ra hai người càng là phân tâm. hắn có khả năng đạt được một kích phải giết cơ hội. Chính là càng lớn, nơi nào sẽ nghĩ đến. Này hai người cảm xúc thật là càng ngày càng kích động. Nhưng là trong tay phản kích lực độ cũng là lớn mấy lần. Đến lúc này hắn ứng phó đã tương đương cố hết sức. Chỉ là Thổ Mi cùng Ngưu lão gia còn đắm chìm ở mạc danh cảm xúc chung. Không có hiện tại trên thực tế, bọn họ đã chiếm cứ thượng phong. Vì thế, hắn rốt cuộc nhịn không được rít gào lên. Đánh gãy trước mắt cầu huyết cốt truyện, cùng với tình huống tiếp tục chuyển biến xấu. Thậm chí, vì mau chóng đạt được chiến đấu thắng lợi, hắn đã thay đổi phía trước, sắp sửa giết chết trước mắt hai người tính toán. Trong miệng nói đến, chỉ cần các người buông vũ khí, đem, câm miệng, đồng dạng giọng nói, từ Ngưu Bức cùng Thổ Mi trong miệng bạo ra tới. Sau đó, bị đánh gãy trình diễn cầu huyết cốt truyện hai người. Đột nhiên tuôn ra càng thêm kinh người sức chiến đấu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.